Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay của tác giả Nhất Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện tập 54. Tần Nguyệt vội nói: "Ông ngoại, chỗ con cũng không thiếu gì cả." "Đứa trẻ ngốc này, ông biết con không thiếu, nhưng đây là tấm lòng của ông." Ông cụ nương nói: "Ông già rồi, cũng chẳng biết có thể sống được mấy năm nữa, bây giờ có thể đi lại được thì cứ làm. Thế nên ông trồng ít ngô, ít kê, ít dưa và trái cây. Vài năm nữa ông mất rồi, lúc đó còn muốn ăn cũng không có mà ăn đâu." "Ông ngoại..." "Ông ngoại là một đại não già, cho đến bây giờ chỉ biết cầm binh đánh giặc. Không có cháu gái nên cũng không biết phải đối xử với con như thế nào mới tốt. Trước đây có Tầm Minh Hạo đối tốt với con, nên ông không phải lo lắng gì cả. Nhưng bây giờ đứa bé này..." "Thôi, ông không làm khác được. Bây giờ cũng chỉ có biết làm thế thôi. Con không ghét bỏ ông là được rồi." "Ông ngoại..." "Ông ngoại cũng chỉ biết dùng phương pháp thổ cạch như vậy để yêu thương con." Tần Nguyệt che miệng, không để bản thân khóc thành tiếng, nhưng lại không ngăn được nước mắt. Nước mắt cô rơi ướt đẫm vạt áo. "Nghe nói hạt kê rất tốt, con nấu cháo kê ăn cho khỏe. Ông cụ đúng là không biết dỗ dành trẻ con, thế nên mỗi lần khuyên Tần Nguyệt đều rất khô khan. Nhưng từ ngữ giản dị thì lại càng cảm động." Tần Nguyệt ôm điện thoại không ngừng gật đầu. Ông cụ nói một câu, cô lại gật đầu một cái. Ông cụ nương ở đầu dây bên kia cũng không cầm được nước mắt, nói với cô: "Được rồi, ông ngoại không nói với con nữa. Ông đã nói trước với thương gia rồi, lát nữa sẽ có người mang đồ cho con. Con phải thật khỏe mạnh." "Vâng, cảm ơn ông ngoại." Tần Nguyệt nghẹn ngào trả lời: "Ông ngoại, chúc mừng năm mới." "Hay già, năm mới vui vẻ, vui vẻ." Ông cụ trả lời xong thì cúp điện thoại. Tần Nguyệt cầm điện thoại đứng tại chỗ một lúc mới nhớ ra lau nước mắt trên má. Sau đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, thật dịu nhẹ và ấm áp. Mặc dù bây giờ đang là mùa đông giá rét, nhưng trong lòng Tần Nguyệt lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô không ngờ sau khi mình ly hôn với Tầm Minh Hạo thì vẫn có một người quan tâm lo lắng cho mình đến vậy. Mà người đó lại là ông ngoại của Lương Hồng Mân. Mà người đó lại là ông ngoại của Tầm Minh Hạo, cha ruột của Lương Hồng Mân. Cô không biết rốt cuộc mình nên dùng thái độ gì để đối diện với ông cụ này. Ông cụ nương vô cùng quan tâm đến cô, nhưng ông lại không biết làm thế nào để quan tâm một đứa trẻ bị chính con gái mình làm tổn thương. Thế nên ông chỉ có thể dùng cách thức vụng về và giản dị như vậy để bày tỏ sự quan tâm của mình. Tần Nguyệt nói không cảm động là nói dối. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ điều cô khao khát nhất chính là một tình yêu thương đến từ một vị trưởng bối, phải không? Nhưng thật đáng tiếc, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được trải qua cảm giác như vậy. Không ngờ vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời, khi phải gánh chịu nỗi đau đớn vô cùng thì lại có một ông cụ như vậy. Dùng cách thức lúng túng vụng về nói cho cô biết: "Đứa nhóc này, ông ngoại yêu thương con." Tần Nguyệt làm sao có thể không cảm động. Tần Ngọc Phượng thấy Tần Nguyệt đi nghe điện thoại mãi không về, lúc về hai mắt lại sưng húp thì không nhịn được ngồi dậy hỏi: "Cháu làm sao thế? Đang vui vẻ như vậy mà sao lại..." "Không sao ạ." Tần Nguyệt ngồi bên cạnh Tần Ngọc Phượng, cúi gằm mặt xuống. "Vừa rồi ông cụ Lương gọi điện cho cháu. Ông nói trồng một ít kê và hoa quả đều là đồ sạch nên muốn gửi đến đây cho cháu ăn." Tần Ngọc Phượng ngạc nhiên một lát nói tiếp: "Lương gia vẫn rất tốt, chỉ đáng tiếc." Tần Ngọc Phượng không nói đáng tiếc cái gì, nhưng Tần Nguyệt lại hiểu. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Cho dù ông cụ Lương có tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể làm gì được đây. Cô vẫn không có liên quan gì đến Lương gia cả. Đến chiều, quả nhiên có một chiếc xe chậm rãi lái tới. Xe của thương gia cũng đi theo. Đây là quy định, xe từ ngoài vào phải vượt qua trạm an ninh của thương gia. Cho dù nơi này chỉ là bên ngoài thương gia trấn, nhưng việc giám sát an ninh vẫn không hề nới lỏng. Tần Nguyệt dẫn theo mấy người đứng trước cổng biệt thự, nhìn thấy có hai thanh niên xuống xe, đứng vô cùng ngay ngắn. Cả người rất có tinh thần. Hai người đứng nghiêm, hướng về phía Tần Nguyệt. "Chào Tần tiểu thư. Chúng tôi được Lương lão tướng quân phái tới đưa quà Tết cho cô, mời cô kiểm tra và nhận lấy." Tần Nguyệt sửng sốt một lúc mới trả lời: "À vâng, cảm ơn hai người. Hai người vào nhà uống nước nghỉ ngơi một chút đã." "Cảm ơn Tần tiểu thư, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh, không thể ở lại." Đối phương uyển chuyển từ chối lời mời của Tần Nguyệt. Tần Nguyệt nhìn sang những người bên cạnh, cũng hiểu đây không cho phép người ngoài dừng chân quá lâu, thế nên cô cũng miễn cưỡng nhanh chóng chuyển đồ lên xe xuống. Có một túi hạt kê, một túi đậu, còn cả hai sọt dưa và trái cây. Ngoài ra còn thêm một giỏ đồ ăn vặt. Tần Nguyệt nhìn mấy thứ này đúng là thực sự không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đây đều là tấm lòng của ông cụ nương, tấm lòng vô giá. Tần Nguyệt nhanh chóng cho người cất đi, sau đó xoay người vào trong nhà, cầm một chiếc hộp nhỏ đưa cho hai người kia. Cái này tôi mới ướp được sáng, bây giờ là vừa lúc, cũng không phải là thứ gì đắt tiền, nhờ các anh chuyển cho ông ngoại tôi nếm thử. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ chuyển đến cho nương lão tướng quân. Hai người kia cũng không nói lời vô ích, nhận đồ xong thì nghiêm trang hành lễ rồi nhanh chóng lên xe, rời xa khỏi phạm vi của thương gia. Sau khi tiễn hai người này xong thì Tần Lục Nguyệt trở lại phòng, nhìn hoa màu mới thu hoạch, trong lòng cảm động vô cùng. Người chăm sóc Tần Lục Nguyệt qua nhìn thấy trái bí ngô và giỏ trái cây, lên tiếng: ông cụ đúng là có lòng, mấy loại rau quả này không bị dập lát chỗ nào, cũng không có sâu, đúng là luôn luôn được chăm sóc. Đúng vậy, Tần Lục Nguyệt khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi ướt. Cô sẽ nhớ kỹ tấm lòng của ông cụ nương, cho dù sau này có trở mặt với tông gia thì ông sẽ luôn luôn là ông ngoại của cô. Đến tối, ông cụ lương ăn thử hộp thức ăn mà Tần Lục Nguyệt vừa gửi, vừa ăn vừa thở dài. Chà ôi, một cô cháu dâu tốt như vậy, tại sao lại ly hôn, là ly hôn chứ? Nghĩ đến đó ông cụ vô cùng tức giận. Đúng lúc này, nương tam phu nhân cầm điện thoại đến. Cha, là điện thoại của Hồng Mân. Ông cụ nghe được cái tên đấy thì cơn tức trào lên. Không nghe, không phải có giỏi lắm sao? Nếu đã giỏi như vậy thì đừng gọi điện cho ông già này nữa. Nương tam phu nhân thở dài. Cha, mọi chuyện đã đến nước này rồi, cha đừng nóng giận nữa. Bây giờ Hồng Mân cũng biết sai. Ở nước ngoài không dám về, không phải vì sợ cha tức giận đó sao? Bây giờ mới biết cha tức giận, bây giờ mới biết thì có tác dụng gì. Ông cụ đập bàn. Lúc đó Tần Minh Hảo kết hôn, nó không nói cho cha biết. Bây giờ ni hôn cũng không chịu nói cho cha. Trong mắt nó còn có người cha này không? Nếu như chuyện gì cũng tự quyết như thế thì cứ sống một mình đi, cha cũng không thèm quan tâm nữa. Nương tam phu nhân thấy cha nổi giận như thế thì chỉ có ôm điện thoại đi sang một bên, nói nhỏ với nương Hồng Mân. Hồng Mân, chị cũng nghe thấy rồi đấy. Hay, thôi có gì để sau hãy nói. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng khóc của nương Hồng Mân. Bây giờ bà ta vô cùng đau buồn, bà ta không hiểu. Tất cả những gì bà ta làm cũng là vì con, cũng là vì để cái gia đình này được an ổn. Nhưng mà tại sao lại biến thành như thế này cơ chứ? Giờ đây, người chồng mà bà ta hết lòng yêu thương, mặc dù không trách mắng bà, nhưng lại vô cùng xa cách. Hai đứa con trai mà bà ta dùng nửa mạng sống để đổi lấy cũng không còn yêu thương bà ta nữa, càng ngày càng xa lánh và thờ ơ. Người mẹ chồng luôn yêu thương chiều chuộng này cũng nản lòng thoái chí, trốn sau cánh cửa đóng kín của tông gia không chịu ra ngoài. Thậm chí cả nhà mẹ đẻ cũng lên tiếng chỉ trích bà ta, nói bà ta phá hoại cuộc hôn nhân hạnh phúc của con trai, ép con dâu rời khỏi nhà, còn mang theo cả cốt nhục trong bụng. Bây giờ không chỉ anh trai chị dâu trách mắng, bà ta, mà cả người cha ruột cũng không nghe điện thoại của bà ta. Nương Hồng Mân cảm thấy cuộc đời mình đã thất bại đến cực điểm. Sau khi cúp điện thoại, bà ta gục đầu trên bàn, khóc ầm lên. Mọi người chỉ nhìn thấy sự ấm ức của người khác, nhưng làm gì có ai nhìn thấy sự ấm ức của bà ta. Bà ta cũng chỉ muốn bảo vệ che chở con trai mình, chẳng lẽ bà ta đã làm sai sao? Ông cụ Lương mặc dù không nhận điện thoại của Nương Hồng Mân, nhưng trong lòng cũng rất khó chịu. Đó là con gái duy nhất của ông, là viên ngọc quý ông từng nâng niu trong lòng bàn tay. Sau khi vợ mất, ông vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi dưỡng con trưởng thành. Nhìn con gái được kết hôn với người đàn ông mình thích nhất, con gái ôm bụng bầu, trải qua biết bao nhiêu cuộc điều trị để bảo vệ hai đứa trẻ trong bụng. Sau đó lại nhìn con gái vì gia đình mà lơm lớp lo sợ, rồi lại nhìn thấy tông gia giao quyền cho con gái mình. Lúc đó ông cụ nương cảm thấy được an ủi. Ông nghĩ con gái mình đã có một cuộc sống viên mãn rồi. Thế nên ông hoàn toàn yên lòng, chuyên tâm làm chuyện của mình, không quan tâm đến chuyện gia đình của con gái nữa. Nhưng mà không ngờ, chỉ vì một sự sơ suất lại gây ra một sai lầm như vậy. Con gái của ông thì ra đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng ông như vậy. Vất vả lắm mới tìm được một cô cháu giàu, thì lại bị chính con gái ông dùng thủ đoạn để người ta phải rời đi. Nếu như không phải bởi vì Nương Hồng Mân là con gái của ông, là đứa con ông yêu quý nhất, thì ông sớm đã đòi lại công bằng cho Tần Lục Nguyệt từ lâu rồi. Nhưng con gái ông lại chính là người gây ra chuyện này, ông có thể nói gì được đây? Ông có thể làm được gì? Ông chỉ có thể gọi điện thoại cho Tần Lục Nguyệt, gửi cho cô ít đồ ăn, cố gắng thay con gái mình bù đắp một chút. Chỉ mong tất cả vẫn còn kịp. Nương tam phu nhân đứng một bên, thở dài nói với ông cụ. Không biết Hồng Mân nghĩ gì, con cảm thấy đứa trẻ Lục Nguyệt kia rất tốt, vừa dịu dàng lại vừa hiểu chuyện, không có điểm nào để chê. Ngoại hình cũng càng không phải nói. đứng với Tổng Minh Hạo nhà chúng ta như kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, sao Hồng Mân cứ luẩn quẩn trong lòng chứ? Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm như thế, tại sao vẫn không thể buông tay được? Ông cụ Lương buồn bã, uống cạn chén rượu. Có lẽ đó là số mệnh. Được rồi, con đi xuống đi, để cha ngồi một mình một lát. Vâng, cha. Cha uống ít thôi, cha đã 90 tuổi rồi. Lương Tam phu nhân không nhịn được nói, cha cũng đừng lo nghĩ quá, nếu cha có mệnh hệ nào, thì làm gì còn ai quản gia đình. Được rồi, cha tự có tính toán của mình. Ông cụ phất tay, hôm nay là Tết ông Công ông Táo, con cũng thoải mái đi, ngày mai con đi gặp Lão Tam xem một chút. Vâng, thưa cha. Lương Tam phu nhân lúc này mới xoay người rời đi. Tối hôm đó, Tần Ngọc Nguyệt cũng không hề nhàn rỗi. Thương gia mời Tần Ngọc Nguyệt vào trong thương gia trấn làm khách. Tần Ngọc Phượng bị thương ở chân nên không đi được, ở lại trong biệt thự ăn Tết cùng với người giúp việc và vệ sĩ. Nhưng như thế lại thích hợp với Tần Ngọc Phượng hơn. Tần Ngọc Nguyệt ban đầu cũng không muốn đi, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình đang ăn nhờ ở đậu. Nếu không có thương gia che chở, thì làm sao cô có thể phủi sạch quan hệ với Tông gia như thế? Làm sao có thể bảo vệ được hai đứa bé trong bụng? Thế nên lúc thương gia gửi thiệp mời đến, Tần Hồng Nguyệt nên chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, sau đó đi cùng vệ sĩ đến. Sau khi vào trong, Tần Hồng Nguyệt như thường lệ, chậm rãi leo bậc thềm đến trước cửa thương gia. Thường Các và chị Bảy Thương đã đứng ở cửa, nhìn thấy Tần Hồng Nguyệt mang đồ đến thì chị Bảy nhanh chóng lên đón. Toàn là người nhà cả, em khách sáo như thế làm gì? Tần Hồng Nguyệt mỉm cười. Chỉ là chút điểm tâm thôi ạ, không phải đại lễ gì, dù sao em đến đây cũng chỉ để ăn uống. Nghe Tần Hồng Nguyệt nói những lời đó, Thương Các khẽ thở phào một tiếng. Anh ta biết cô đang cố gắng vượt qua nỗi đau đớn. Vì hai đứa trẻ trong bụng, cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Thương Các cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười với Tần Hồng Nguyệt. Hôm nay là Tết ông Công ông Táo, cũng là năm đầu tiên em đến thương gia, thế nên mới gọi em đến ăn Tết. Tết mà, phải nhiều người mới vui. Tần Hồng Nguyệt gật đầu. Thế nên em mới mặt dày đồng ý. Chị Bảy Thương cười lớn. Ngày nào cũng mặt dày thì tốt rồi. Thương gia trấn bây giờ cũng chẳng có mấy người, hầu hết mọi người ra ngoài làm ăn hết rồi. Cha mẹ chị cũng không có nhà, mấy chị gái cũng ở nhà chồng ăn Tết, thế nên chỉ có chị và Thương Các ở nhà, chán chết đi được. Thế nên nếu như không có việc gì thì em cứ đến đây chơi, cũng giúp chị đỡ buồn chán. Tần Hồng Nguyệt gật đầu. Thương gia đúng là gia tộc đầu tư giỏi nhất, đến lúc này rồi mà vẫn dốc sức làm việc. Đây là truyền thống của thương gia. Thương Các đưa Tần Hồng Nguyệt vào trong, vừa đi vừa nói. Nhưng mà đến đêm giao thừa, mọi người sẽ trở lại cùng nhau đón Tết. Qua Tết lại chăm chỉ làm việc. Ngày này qua tháng khác, đó chính là truyền thống lâu đời của thương gia. Tần Hồng Nguyệt vô cùng hâm mộ, cũng chính vì thế mà thương gia mới có thể kéo dài ngàn năm mà không bị đánh bại. Chị Bảy Thương vừa cười vừa nói, vậy thì sau này em thường xuyên đến đây đi, thế thì em sẽ biết được càng nhiều chuyện hơn. Năm đó mẹ em là thiên tài của thương gia trấn chúng ta, chị tin em cũng trở thành một thiên tài. Thường Các ho nhẹ một cái. Chị Bảy Thương lúc này mới ý thức được mình đã chọc đúng vào vết thương của Tần Ngục Nguyệt. Tần Ngục Nguyệt lại không để ý đến. Nếu thế thì em không ngại nữa. Hôm nay chúng ta ăn gì thế? Em đã cố nhịn ăn để ăn bữa này đấy. Thương Các và chị Bảy Thương cùng bật cười. Nhất định sẽ để em ăn no. Ba người vừa cười vừa bước vào nhà. Bữa ăn này quả nhiên vô cùng náo nhiệt. Tần Ngục Nguyệt vừa cười vừa nghe Thương Các và chị Bảy Thương trò chuyện về tất cả mọi vấn đề xảy ra trên khắp cả nước. Mạng lưới tin tức của thương gia mặc dù không đáng sợ bằng tông gia nhưng cũng biết được không ít. Hình như hầu như gia tộc nào cũng như thế. Ăn gần xong bữa, Thương Các nói với Tần Hồng Nguyệt. Tiểu Nục Nguyệt, nói với em chuyện này. Tần Hồng Nguyệt lập tức bỏ đũa xuống, chăm chú nhìn Thương Các. Vâng, Thương Các cũng đặt ly rượu trong tay xuống nói với cô. Em và Tiểu Nặc bây giờ đã coi như hòa đồng rồi đúng không? Tần Hồng Nguyệt gật đầu. Vâng, có chuyện gì thế? Thật không dễ dàng, em và Tiểu Nặc cuối cùng cũng đã hòa giải. Mặc dù trong lòng các em vẫn còn một nút thắt. Thường Các thở dài một tiếng. Hôm nay Nghiêm Kha nói với anh rằng muốn gặp em một chút, nhưng lại không biết em có đồng ý hay không. Theo lý mà nói thì thương gia trấn không cho hoan nghênh người ngoài. Nhưng em ở phía bên ngoài của thương gia trấn, thế nên cũng không cần phải quá nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh này. Nhưng mà anh nghĩ nếu người khác muốn đến gặp em thì phải nói trước với em một chút để em còn nghĩ cách ứng phó. Tần Hồng Nguyệt gật đầu. Nếu thương gia trấn không thấy phiền thì tất nhiên em vô cùng hoan nghênh. Anh Nghiêm từ trước đến nay vẫn luôn quan tâm đến em. Lần này xảy ra mâu thuẫn lớn với Nghiêm Đặc như vậy mà anh ấy cũng không nói một câu nặng lời với em. Còn bảo em có chuyện gì thì có thể đến tìm anh ấy. Thực ra em cũng rất muốn cảm ơn, chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên không có thời gian. Nếu như anh ấy có thể đến đây thì tốt rồi. Ánh mắt Thường Các lóe lên, đang định nói gì nhưng lại thôi. Sau khi cân nhắc một chút, anh ta nói, anh có tin tức của nhà họ Tông, em có muốn nghe không? Nghe thấy Thường Các nhắc đến Tông gia, ánh mắt Tần Hồng Nguyệt khẽ động, nhưng sau đó lại rũ mắt xuống, lắc đầu không nói lời nào. Thường Các cũng hiểu ý Tần Lục Nguyệt. Anh cũng không có ý định nói chuyện của Tông gia cho cô, dù sao thì hai người cũng đã ly hôn rồi, không biết cũng được. Thường Các gật đầu nhấc ly rượu lên. Được rồi, sau này nếu em muốn biết gì thì cứ hỏi anh. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới cười không nói gì. Chị Bảy Thương thấy bầu không khí hơi nóng xuống thì lập tức nói. Năm mới thì phải nói chuyện vui chứ. Đúng rồi, năm sau chị phải đi rèn luyện tiếp. Lần này nhiệm vụ của chị rất nặng. Tần Lục Nguyệt thuận miệng hỏi. Chị Bảy, chị muốn làm gì thế? Chị muốn đi thực hiện ước mơ của cuộc đời mình. Chị Bảy Thương trả lời. Từ nhỏ chị đã có một ước mơ, đó là được cầm máy ảnh đi khắp thế giới. Thường Cáp bổ sung thêm. Thế nên chị Bảy của anh phải đi thực hiện nhiệm vụ, đó là chụp những bức ảnh trên đường đi, sau đó biến chúng thành hiện thực. Nếu như mà không biến thành hiện thực được thì coi như thất bại. Tiểu Lục Nguyệt, ở tiên giới mà thất bại như thế thì có phải lên đầy xuống Chu Tiên Đài không? Tần Lục Nguyệt và chị Bảy Thương cùng mắng Thường Các. Xem tiểu thuyết nhiều quá rồi à? Sau đó ba người cười vui vẻ. Nhờ có chị Bảy Thương mà bầu không khí cũng tốt lên rất nhiều. Ba người thảo luận sôi nổi, điểm dừng chân đầu tiên sẽ là ở đâu, chụp những bức ảnh có chủ đề gì. Trong lúc Tần Lục Nguyệt và Thương Các và chị Bảy Thương trò chuyện vô cùng vui vẻ thì ở biệt viện Tây Trang không khí lại vô cùng lạnh lẽo. Đến gần nửa đêm thì Tông Minh Hạo mới về, nhưng mà quản gia cũng không dám bảo anh có muốn về nhà cũ một chút không. Từ sau khi thiếu phu nhân rời khỏi Tông gia thì đại thiếu gia cứ như biến thành người khác vậy. Trước đây mặc dù anh rất lạnh lùng nhưng lại đối xử với người nhà và người giúp việc rất hòa thuận, nhưng bây giờ đã không còn ai có thể làm đại thiếu gia cười một chút. Mà đại thiếu gia cũng rất ít khi trở về biệt viện Trang Tây, mỗi lần về đều không ở trong phòng ngủ mà luôn ngồi trong phòng làm việc cả đêm. Trong lòng mọi người đều hiểu là đại thiếu gia đang nhớ đến thiếu phu nhân, nhưng mà đã ly hôn rồi, nhớ cũng không có tác dụng gì. Tiểu Triệu xách vani về trước, quản gia nhanh chóng ngăn lại. Tiểu Triệu này, ngày mai đại thiếu gia của chúng ta vẫn muốn ra ngoài sao? Giờ đã là tháng chạp rồi, giờ này các năm trước không phải thiếu gia luôn về nhà chính sao? Tiểu Triệu dừng lại thở dài. Quản gia, để tôi nói thật với ông vậy, năm nay chủ tịch không có ý định về nhà đâu. Quản gia hơi bối rối, nhưng lão phu nhân đã hỏi rất nhiều lần. Chủ tịch không muốn về thì chúng ta làm gì còn cách nào khác? Tiểu Triệu nói nhỏ. Hay là ông đi hỏi bên nhị thiếu gia xem, những năm trước nhị thiếu gia đều ăn Tết ở nhà chính, năm nay chắc cũng thế. Tôi đã hỏi rồi, quản gia vô cùng lo lắng. Thái độ của nhị thiếu gia cũng rất kiên quyết, cậu ấy nói bị ốm, sợ lây bệnh cho lão phu nhân, nên nhất quyết không chịu rời khỏi biệt thự Trang Đông. Lão phu nhân còn cho người đến tận cửa mà cũng không gặp được nhị thiếu gia, năm nay đúng là khó khăn. Tiểu Triệu không nói gì, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Từ sau khi thiếu phu nhân rời đi, chủ tịch giống như phát điên vậy. Suốt ngày làm việc, một ngày chỉ ngủ tầm 3-4 tiếng, thời gian còn lại đều cắm đầu vào làm việc. Bốn trợ lý chính, Tiểu Triệu, Tiểu Tiền, Tiểu Tôn, Tiểu Ní cũng làm việc liên tục. Mấy người anh ta cũng đã mấy ngày không về. Các trợ lý cấp dưới càng bận rộn hơn. Mọi người đều biết tâm trạng của chủ tịch không tốt, thế nên ai cũng nơm nớp lo sợ, sợ làm sai chuyện gì chọc giận chủ tịch. Nhưng mà như thế mà chủ tịch vẫn thường nổi giận. Đương nhiên tức giận với người ngoài chứ không phải nhắm vào bọn họ. Chỉ trong vòng 5 ngày mà chủ tịch đã thu được một công ty đa quốc gia, căn bản không cho đối phương cơ hội để thở. Mà vườn của địa ngục hình như đã trở về. Toàn bộ giới kinh doanh bây giờ đều run sợ như đang đi trên lớp băng mỏng. Chỉ sợ không cẩn thận lọt vào mắt xanh của chủ tịch tập đoàn tài chính Tổng Thị thì sẽ bị đối phương thu mua. Nếu như vị chủ tịch này muốn thu mua một công ty thì sẽ dốc hết sức chèn ép cho đối phương hết mức không thể sống được nữa. Sau đó sẽ ra tay như sấm sét, nhanh chóng tóm gọn. Những người bị thu mua kêu khổ tấu trời, nhưng cũng không dám nói một câu. Nếu không thì sẽ không còn lại chút tiền nào. Tông Húc luôn đồng tình với hành động của Tông Minh Hạo, thậm chí còn cấp cho Tông Minh Hạo một khoản vay đặc biệt để anh ta yên tâm ra tay. Tiểu Triệu nói với quản gia, đừng nói chuyện chúng tôi trở về cho Tông lão phu nhân, để lão phu nhân đỡ buồn. Dù sao thì sáng sớm mai chúng tôi lại đi rồi, lần này đi cũng không biết bao giờ mới về. Quản gia thở dài một tiếng, được rồi, tôi đã hiểu. Tôi chuẩn bị bên này, nhớ đầu thiếu phu nhân về nhà đón Tết thì cũng không đến mức không có gì cả. Tiểu Triệu không nói gì nữa, xách vani rời đi. Tông Minh Hạo lại vào phòng làm việc, ném đồ trên ghế, sau đó ngồi dựa vào ghế không động đậy. Tông Minh Hạo cảm nhận được rõ ràng cha đang giao quyền lực cho anh. Chủ tịch cả một hệ thống và chủ tịch tập đoàn không giống nhau. Nói thẳng ra thì Tông Húc mới là ông chủ, ông mới là người có tiếng nói cuối cùng. Thế nhưng mấy cuộc thu mua gần đây đều do Tông Minh Hạo tự quyết. Theo lý mà nói thì những thương vụ quan trọng như thế phải được thương lượng, nhưng Tông Húc không hề xuất hiện, trao toàn quyền quyết định cho Tông Minh Hạo, giống như có ý chuyển giao toàn bộ quyền lực cho anh. Điều này không chỉ một mình Tông Minh Hạo cảm giác được, mà tất cả mọi người trong tập đoàn đều cảm giác được. Bầu trời của Tông gia sắp đổi người rồi. Tông Húc không hề tỏ rõ lập trường của mình trong chuyện Tần Lục Nguyệt, nhưng hành vi này cho thấy ông đang ủng hộ Tông Minh Hạo. Nếu suy nghĩ một chút thì thực ra cũng có thể hiểu được. Thông Húc không thể nào đứng vị trí đối lập với Lương Hồng Mân. Thứ nhất, Lương Hồng Mân dù thế nào đi nữa cũng là vợ ông, còn nhiều mạng sinh cho ông hai đứa con trai là Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch. Thứ hai, Thông Húc và Lương Hồng Mân vẫn là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong mắt người ngoài. Nếu như chuyện hai người bất hòa bị truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Tông Thị. Thứ ba, Thông Húc rất kính trọng Lương gia, thế nên ông luôn giữ thể diện cho Thông gia. Hai người kết hôn bao nhiêu năm, cho đến bây giờ ông vẫn chưa từng tỏ thái độ gì với Lương Hồng Mân. Thứ năm, Tần Nguyệt là con gái của Lê Hân. Nếu như ông đứng về phía Tần Nguyệt thì sẽ làm cho Lương Hồng Mân nổi giận. Thế nên nếu như ông muốn bảo vệ đứa trẻ này thì chỉ có cách im lặng. Thứ năm, ông nhận thức được sâu tầm quan trọng của lợi ích trong đánh cược. Lần này Tông Minh Hạo hạn chế nghiêm trọng như vậy là bị tình thân ràng buộc, lại không đủ quyền hành trong tay. Nếu như Tông Minh Hạo nắm quyền thì mọi chuyện thông dong hơn rất nhiều. Chính bởi vì những điểm này mà Tông Húc mới lựa chọn yên lặng trong chuyện của Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Sau đó Tông Minh Hạo dốc toàn lực làm việc, ông dần dần ủy quyền, đem quyền lực của bản thân từng bước chuyển sang cho con trai. Bây giờ quyền lực của Tông Minh Hạo không ngừng được mở rộng, điều này cũng tạo nên sự phát triển khổng lồ cho tập đoàn tài chính Tông Thị. Nếu như không có sự âm thầm đồng ý của Tông Húc thì chuyện này cũng không thể nào thực hiện được. Hiểu được thái độ này của Tông Húc, ai cũng rõ ràng mọi chuyện. Lương Hồng Mân cũng rất rõ ràng. Thế nên hai vợ chồng vô cùng an ý, không ai nhắc đến chuyện này, nhưng đều âm thầm giao quyền. Đối với Tông Húc mà nói thì đây là trục tội. Trục tội với Lê Hân vì đã không thể bảo vệ con gái của cô. Đối với Lương Hồng Mân mà nói thì đây là bồi thường. Bồi thường cho Tông Minh Hạo vì đã lấy cái chết để ép con trai mình. Cho dù mục đích là gì thì kết quả cuối cùng là Tông Minh Hạo bắt đầu tập trung quyền lực. Tông Minh Hạo ngồi trên ghế trong bàn làm việc. Trên bàn bày tấm ảnh của anh và Tần Lục Nguyệt chụp chung. Tần Nguyệt trong ảnh nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc. Anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự dịu dàng và đầy tình cảm ấy. Nhưng tình cảm này lại bị chính anh chôn vùi. Tông Minh Hạo nhẹ nhàng vươn tay chạm vào bức ảnh, ngón tay dừng trên gương mặt tươi cười ấy hồi lâu. Anh dường như cũng nghĩ rằng có thể xuyên qua tấm ảnh mà chạm lên mặt cô, nhưng mà lại không thể chạm tới. Cô đã đi rồi. Tông Minh Hạo khẽ nhắm mắt lại, trái tim đau như kim châm. Mỗi lần nhớ đến cô thì lại đau lòng, nhưng Tông Minh Hạo lại thích cảm giác này. Dường như chỉ có như vậy thì anh mới có thể nhớ rõ ràng kiếp này mình đã từng yêu. Anh vẫn luôn tìm một mối quan hệ chung sống, nhưng lại không ngờ chính mối quan hệ này lại trở thành thủ phạm chia cắt anh và Tần Lục Nguyệt. Có lẽ ngay từ đầu anh đã sai rồi. Thế thì tiếp theo anh phải làm gì đây? Tô Minh Hạo ôm tấm ảnh vào lòng để sự ấm áp từ trái tim rơi ấm nụ cười này. Lục Nguyệt, xin lỗi để em phải chịu tổn thương, nhưng từ giờ phút này không ai có thể gây thương tổn cho em nữa. Cho dù là người nhà của anh thì cũng không được. Những gì anh nợ em đã trả lại cho em, sau này nhất định không liên lụy em nữa. Lục Nguyệt, chờ anh. Chờ đến khi anh nắm trong tay tất cả mọi thứ, anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng với em về quan hệ giữa anh và Mễ Khải Nhi. Cả đời này anh quyết không phụ em. Bóng tối nhanh chóng bị ánh mặt trời xua tan. Trời đã sáng rồi. Tống Minh Hạo lúc này mới lưu luyến bỏ tấm ảnh của Thần Nguyệt xuống, đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó đứng dậy xoay người rời khỏi phòng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu trên bức ảnh trên bàn. Giống như đang khẽ vuốt ve gương mặt cô gái, nói với cô ấy rằng hãy kiên nhẫn một chút, tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Năm cũ sắp qua rồi, đêm giao thừa cũng sắp đến. Sau khi Tần Nguyệt trở lại biệt thự, cũng là buổi sáng ngày 20 năm tháng Chạp, Nghiêm Kha và Nghiêm Lạc cùng nhau tới. So với hạt kê và hoa quả đơn sơ thì lễ vật Nghiêm Kha và Nghiêm Lạc mang tới đều rất nhiều. Nghiêm Lạc chỉ tiếc vì không thể đưa cả quản gia đến, có đồ thức ăn uống gì ngon thì mang đến hết cho Tần Lục Nguyệt. Hai người đi một chiếc xe trọng tải 20 tấn, kèm theo một đống vật dụng và nhu yếu phẩm hàng ngày. Thừa Các đứng giữa cửa, nhìn đám vệ sĩ đang bốc dỡ hàng, sau đó hỏi Nghiêm Nặc. Tiểu Nặc, em đang lo lắng anh ngược đãi Tiểu Lục Nguyệt đấy hả? Thế nên em chuyển cả nhà tới đây luôn ư? Nghiêm Nặc cũng không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục chỉ huy mọi người bốc dỡ đồ. Đúng thế, nhìn cái bộ dạng kiệt tuyệt của anh đi, em cứ tưởng anh sẽ chuẩn bị phòng tốt như thế nào chứ. Kết quả chỉ là một cái biệt thự nhỏ xíu. Lúc Lục Nguyệt ở nhà em thì phòng cũng chẳng nhỏ như thế này. Thường Các nhanh chóng trả lời, anh đã mời Tiểu Lục Nguyệt đến nhà anh rồi, nhưng mà cô ấy không chịu đến. Tần Lục Nguyệt vội nói, Tiểu Nặc, em cũng đừng trách anh ấy nữa, là tự chị không muốn. Thường gia trấn có quy tắc của thương gia trấn, mặc dù chị được mời, nhưng mà cô chị này không được. Nếu thế thì chị và cô lại phải xa nhau. Hơn nữa ở đây cái gì cũng có, biệt thự ba tầng là quá đủ cho bọn chị rồi, lại còn có bao nhiêu người bạn, nơi này tốt lắm. Nghiêm Kha lúc này mới đi tới mỉm cười. Được rồi, hai người đừng trêu Lục Nguyệt nữa. Nói xong, Nghiêm Kha dịu dàng nhìn cô. Vườn trái cây ở Úc mới thu hoạch, anh mang đến đây một ít cho em nếm thử. Tất cả hoa quả ở vườn đó đều là thực phẩm sạch, em cứ yên tâm. Nghiêm Nặc lập tức bổ sung một câu. Đúng vậy, những hoa quả đó đều chuyên gia chăm sóc. Sản lượng hàng năm chỉ được mấy trăm cân thôi, chia cho mọi người trong gia tộc thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Anh trai em còn chẳng thèm để cho em, mang hết đến cho chị rồi. Em còn phải dựa vào hoàng quang của chị mới có thể được ăn một chút hoa quả của năm nay. Tần Đồng Nguyệt nghe thấy thế thì lập tức nói, sao lại thế được, hai nãy em mang về. Nghiêm Lặng lập tức nói, mang cái gì mà mang, chẳng lẽ chị không thể nói là em đừng đi, ở lại đây với chị ăn hết chỗ hoa quả này rồi hãy về sau. Tần Đồng Nguyệt ngẩn người sau đó bật cười, đúng đúng đúng, là chị sai, chị phải nói là, bao nhiêu hoa quả ngon như thế này, làm sao có thể ăn một mình được. Nghiêm đại tiểu thư, nếu không phiền thì hãy ở lại đây vài ngày, tiêu diệt xong chỗ hoa quả này thì về. Nghiêm Lặc lúc này mới hài lòng, vùng vẫy cái tóc đuôi ngựa. Thế còn được. Sau đó mọi người xung quanh đều nở nụ cười. Nghiêm Lặc và Nghiêm Kha dự định ở lại chỗ này 2 ngày. Thế nên, người giúp việc nhanh chóng thu dọn 2 gian phòng. Tầng 2 để cho Nghiêm Lặc, tầng 3 để Nghiêm Kha. Mặc dù phòng hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không tệ lắm. Cái gì cũng có. Cũng may là Nghiêm Kha không quan tâm đến chuyện này, chỉ cần có chỗ là tốt rồi. Chỉ cần được ở gần người kia một chút là tốt rồi. Những thứ mà lần này Nghiêm Kha và Nghiêm Nặc mang tới không chỉ có đầy đủ các loại thiết bị điện mà còn có cả một cái máy phát điện. Bất chấp Thường Các kêu gào thế nào thì cũng đã lắp ráp xong hết đồ. Dù sao thì hai người cũng muốn mang những thứ tốt đẹp nhất cho Tần Đục Nguyệt. Sau khi bố trí xong, mọi người xuống phòng khách tầng 1 nghỉ ngơi. Tần Ngọc Phượng chào hỏi mọi người một tiếng rồi về phòng nghỉ. Mấy người trẻ tuổi ở lại một chỗ nhất định sẽ ồn ào, bà lớn tuổi rồi, muốn thanh tịnh. Nghiêm Nặc đi dạo một vòng, chắc chắn nhiệt độ trong phòng ấm áp rồi thì mới yên tâm. Thường Các không nhịn được, trợn trắng mắt. Tiểu Nặc, sao em lại không tin tưởng anh như thế? Em có biết là em làm như thế sẽ khiến trái tim anh bị tổn thương không hả? Trái tim bị tổn thương? Nghiêm Nặc lặp lại một chút sau đó trả lời. Thế thì cứ để nó tổn thương đi, dù sao thì anh cũng không có trái tim. Thường Các lập tức á khẩu không nói được gì. Tần Đồng Nguyệt vừa cười vừa nói. Anh Thường Các đối xử với chị rất tốt, người ở Thương Gia Trấn cũng rất hiền lành. Chị ở đây không thiếu gì cả, cái gì cũng có. Thường Các lập tức vênh váo. Thấy chứ, vẫn là Tiểu Nục Nguyệt công bằng nhất. Nghiêm Nặc hừ một tiếng, chưa chắc. Thường Các lập tức quay đầu, cáo trạng với Nghiêm Kha. Nghiêm đại ca anh xem, Tiểu Nặc bắt nạt em. Nghiêm Kha mặt không đổi sắc trả lời. Có sao, sao tôi không thấy? Mọi người lại cười ầm lên. Tần Nục Nguyệt cũng cười, ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Hình như đã lâu rồi mọi người không vui vẻ như vậy, bây giờ quay đầu nhìn lại, mọi thứ giống như một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ này quá chân thực, quá tàn khốc. Thường Các muốn ở đây ăn trực, nhưng lại bị gọi về. Gần cuối năm, Thương Các với tư cách là người thừa kế duy nhất, nên tất nhiên phải chuẩn bị lễ mừng năm mới. Sau khi uống trà chiều, Nghiêm Lặc kéo thay Tần Đồng Nguyệt, nhìn đông nhìn tây rồi khẽ đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của Tần Đồng Nguyệt. Sao mà bụng vẫn chưa to lên? Tần Đồng Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được đâu. Muốn có bụng thì phải tầm 4 tháng, nhưng mà chị mang thai đôi, nên chắc 3 tháng là có thể nhìn ra. Qua Tết là có thể thấy bụng rồi. Nghiêm Lặc không nhịn được cảm thán. Sinh mệnh đúng là một điều kỳ diệu. Tần Đồng Nguyệt phụ họa. Đúng vậy, thực sự là một điều kỳ diệu. Chị rất cảm ơn ông trời đã cho chị hai đứa bé này. Thế nên, vì hai con chị phải mạnh mẽ và kiên cường, không có chuyện gì có thể đánh gục chị. Nghiêm Lặc cố gắng gật đầu. Đúng thế, đừng sợ, còn có em mà, còn có cả anh trai em nữa. Hả, Tần Đồng Nguyệt ngẩn người. Nghiêm Lặc xem miệng cười hì hì, cũng không nói tiếp. Tần Đồng Nguyệt cũng không để ý lắm, tiếp tục nói chuyện với Nghiêm Lặc. Nghiêm Kha luôn dịu dàng như ngọc, thỉnh thoảng nói thêm mấy câu, luôn khiến cô mỉm cười. Sau khi ăn cơm tối xong, Nghiêm Nặc lấy lý do mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước. Nghiêm Kha biết Nghiêm Nặc đang cố ý tạo không gian riêng cho mình và Tần Đồng Nguyệt. Anh ta quả thực có lời muốn nói với cô. Thế nên Nghiêm Kha nhanh chóng nói. Nục Nguyệt, anh có mấy lời muốn nói với em. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tần Đồng Nguyệt nghe thế cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu. Tất nhiên có thể ạ, anh Nghiêm, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nghiêm Kha nhìn Tần Đồng Nguyệt rót cho mình một ly trà, sau đó do dự nói. Lục Nguyệt, bây giờ em đã không có quan hệ gì với Tông Gia. Tần Đồng Nguyệt bình tĩnh nhìn Nghiêm Kha, không hiểu tại sao anh ta lại nhắc đến Tông Gia vào lúc này. Nghiêm Kha mím môi nói tiếp. Bây giờ em độc thân, lúc này có lẽ vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng chờ đến khi em sinh con ra, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện bất tiện. Nếu như em không ngại, anh muốn chăm sóc em cả đời. Anh sẽ coi bọn trẻ là con ruột của anh, thậm chí để bọn trẻ mang họ em cũng không sao cả. Tần Đồng Nguyệt sửng sốt, hai mắt trợn to. Cô không hiểu những lời này của Nghiêm Kha, rốt cuộc Nghiêm Kha đang muốn nói gì đây. Lúc Nghiêm Kha nói ra những lời này, trong lòng vô cùng lo lắng. Anh ta sợ bị từ chối. Nhìn thấy vẻ mặt này của Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Kha biết cô có thể không hiểu được ý của mình. Thế nên anh ta quyết định nói thẳng ra. Nghiêm Kha đột nhiên vươn tay nắm lấy tay của Tần Lục Nguyệt, thấp giọng nói. Lục Nguyệt, nếu như em đồng ý, anh muốn là một người chồng hợp pháp của em, một người cha hợp pháp của các con em. Anh sẽ không bao giờ khiến em phải đau lòng. Mặc dù anh là đại thiếu gia nhà họ Nghiêm, nhưng anh sẽ không thừa kế gia nghiệp. Thế nên hôn nhân của anh là tự do, nếu như em tin tưởng anh, nếu như em tin tưởng anh, thì anh sẽ tự giải thích với cha mẹ mình. Sau khi chúng ta kết hôn, em muốn đi đâu thì anh sẽ theo em đến đó. Chúng ta cùng nhau phụng dưỡng cô, chăm sóc con cái. Tần Hồng Nguyệt giật mình, cô không ngờ Nghiêm Kha lại nói với mình những lời như vậy. Tần Hồng Nguyệt cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới chậm rãi rút tay khỏi tay Nghiêm Kha nhẹ nhàng trả lời. Anh Nghiêm, cảm ơn ý tốt của anh. Em biết anh làm thế là vì lo lắng cho các con em, sợ hai đứa nó sinh ra không có cha thì sẽ bị người ta coi thường. Ý tốt của anh em xin nhận. Nhưng anh không cần phải làm thế đâu. Điều kiện của anh tốt như vậy, anh xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn. Không nhất thiết phải vì thương hại em mà chôn vùi cuộc hôn nhân của mình như vậy. Nghiêm Kha nhất thời gấp gáp. Lục Nguyệt không phải anh. Anh Nghiêm, Tần Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Kha, cắt đứt lời anh ta định nói. Cô giúp Nghiêm Kha tìm một bậc thang để leo xuống, giữ thể diện cho anh ta. Nhưng lời nói vừa lấy đầy khí phách. Em biết anh lo lắng em, không chịu nổi đả kích này nên mới muốn giúp đỡ em. Em cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em như thế. Nhưng mà Tần Nguyệt em là một người hiểu chuyện. Em có thể tiếp nhận những sự giúp đỡ khác của anh, nhưng nhất định không thể tiếp nhận chuyện này, bởi vì điều đó đối với anh là không công bằng. Nghiêm Kha còn muốn nói tiếp thì Tần Nùng Nguyệt đã tiếp tục. Anh Nghiêm, em biết anh rất yêu quý em, bởi vì em chơi thân với Tiểu Nặc nên anh vẫn luôn luôn chiếu cố em như vậy. Tình cảm anh dành cho em từ trước đến nay em luôn ghi tạc trong lòng, không nói ra. Nhưng mà chuyện này dù sao cũng là chuyện của em, anh cứ để em tự giải quyết đi. Em làm sao có thể đồng ý hy sinh của hôn nhân của anh được? Như thế là không công bằng với anh chút nào. Hơn nữa, bây giờ em đang mang thai, em đã không có hứng thú gì với chuyện hôn nhân nữa rồi. Thế nên sắp tới em cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Đôi mắt Nghiêm Kha trầm xuống, Tần Nguyệt đang từ chối anh ta. Mặc dù anh ta đã sớm đoán được cô sẽ từ chối mình, nhưng lại không ngờ cô từ chối một cách dứt khoát như vậy, thậm chí còn không cho anh ta cơ hội nói hết câu. Tần Nguyệt làm như thế là để giữ thể diện cho Nghiêm Kha, cũng hoàn toàn cự tuyệt Nghiêm Kha. Cô khẽ thở dài một hơi nói tiếp. Bây giờ em được thương gia bảo vệ, có thể an phận ở đây. Chờ đến khi bọn trẻ ra đời, cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ em không muốn gì cả. Em chỉ muốn bọn trẻ được sinh ra một cách an toàn, sau đó dạy dỗ chúng thật tốt. Em không có những mong muốn khác. Mối thù của ông bà nội và cha mẹ chính là mối thù của em. Bây giờ em đã báo thù xong rồi, đời này em không còn tiếc nuối gì nữa. Nếu nói mối quan hệ giữa em và tông gia là nghiệt duyên, là một cơn ác mộng, vậy thì em mong cơn ác mộng này một khi đã tỉnh lại thì không bao giờ ngủ lại nữa. Em cũng không muốn có thêm bất kỳ giấc mơ nào. Bây giờ em chỉ muốn chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền. Và làm đối xử với em rất tốt. Em không đi làm mà anh ấy vẫn trả lương bình thường cho em. Tiểu Nặc cũng chuyển tất cả tiền lương của mình vào tài khoản của em. Như thế thì chờ khi bọn trẻ ra đời thì em cũng có một khoản tiền. Sau đó chờ đến lúc bình phục hoàn toàn, em có thể dẫn bọn trẻ rời khỏi đây. Tần Nguyệt bình tĩnh nói. Nghiêm Kha giật mình. Em muốn rời khỏi đây, đi đâu? Tần Nguyệt thở dài một tiếng. Trời đất bao la sẽ luôn có nơi cho em dung thân. Nếu như không sống được ở thành phố lớn thì về thành phố nhỏ. Đất nước của chúng ta rộng lớn như thế, tùy tiện cho một nơi cũng có thể sinh tồn. Nói xong cô nở nụ cười, thần thái trong ánh mắt cũng rất ổn định. Trong lòng Nghiêm Kha vô cùng hoảng loạn. Được rồi, anh sẽ không nói đến chuyện này nữa. Trời đất bao la, nhưng nơi này không phải rất tốt sao? Em ở đây là được rồi. Chuyện này để sau này hãy tính. Đến lúc đó nếu cần gì thì em nói với anh được không? Bây giờ chúng ta đừng nói đến những chuyện này nữa có được không? Nghiêm Kha vừa nghĩ đến chuyện Tần Đồng Nguyệt dẫn các con rời khỏi nơi này thì trong lòng vô cùng hoảng sợ. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy cho dù Tần Đồng Nguyệt không chấp nhận lời bày tỏ của mình thì cũng không sao cả. Chỉ cần cô vẫn ở nơi này là anh có thể nhìn thấy cô. Nhưng nếu như cô rời đi thì gặp nhau có lẽ cũng trở thành một điều xa xỉ. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười nhìn Nghiêm Kha. Em rất ghen tị với Tiểu Nặc vì có một người anh trai như anh. Nếu như em có người anh trai như anh thì thật là may mắn. Nghe Tần Đồng Nguyệt nhắc đi nhắc lại từ anh trai như vậy, làm gì có chuyện Nghiêm Kha không hiểu. Nghiêm Kha âm thầm thở dài một tiếng, nét mặt ấm áp như mùa xuân. Có thêm một cô em gái anh cũng rất vui vẻ. Có câu nói này chẳng khác nào cam chịu những lời Tần Đồng Nguyệt nói. Nói cách khác, mặc dù anh vẫn có thể nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt, vẫn có thể ở bên Tần Đồng Nguyệt, nhưng mà chỉ có thể dừng ở vị trí này thôi. Nghe Nghiêm Kha nói thế, Tần Đồng Nguyệt mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nói thật, khi mới đầu nghe Nghiêm Kha nói, Tần Đồng Nguyệt thực sự đã bị sốc. Cô không ngờ Nghiêm Kha bỗng nhiên lại tỏ tình với cô, lại còn tỏ tình một cách trực tiếp như vậy. Nếu không phải cô phản ứng nhanh thì không biết lúc này hai người đã núng túng như thế nào. Cũng may là cả hai đều hiểu được ý nghĩa của nhau. Giả vờ chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm. Nhưng mà sau này cũng không biết phải làm thế nào để hòa hợp. Tần Đồng Nguyệt nhìn đồng hồ một chút, đã 8 giờ tối rồi. Cô nói với Nghiêm Kha, buổi tối mùa đông hình như rất dài, chỗ này không được tấp nập như trong thành phố nên ăn cơm tới xong là mọi người cũng nghỉ ngơi rồi. Nghiêm Kha trả lời, anh cũng thấy hơi mệt, anh về phòng nghỉ ngơi trước đây. Vâng, ngủ ngon. Cô Nghiêm Kha lên đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc Tần Đồng Nguyệt đang định về phòng thì Nghiêm Kha bỗng gọi cô lại. Lục Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt quay đầu lại cứ thế nhìn anh ta. Nghiêm Kha mỉm cười dịu dàng nói với cô. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn là câu nói kia. Em đã coi như là người thân của anh rồi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em cả đời. Vâng, cảm ơn anh. Tần Đồng Nguyệt cũng cười sau đó vẫy tay. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Nghiêm Kha gật đầu xoay người lên tầng 3. Nhìn theo bóng lưng Nghiêm Kha, Tần Đồng Nguyệt khẽ cười một tiếng, thở phào như chút được gánh nặng. Cô đang định vào phòng, cửa phòng Nghiêm Lạc lại mở. Nghiêm Lạc đứng ở cửa gật đầu một cái với Tần Đồng Nguyệt. Vào đây nói chuyện một chút. Tần Đồng Nguyệt cười khổ bước vào phòng Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc đóng cửa lại, mắt như đèn pha nhìn Tần Đồng Nguyệt từ trên xuống dưới, sau đó hỏi cô. Anh cả em đã nói gì với chị? Tần Đồng Nguyệt thuận miệng trả lời. Không có gì cả, chỉ tán gẫu một chút thôi. Cô tất nhiên sẽ không bán đứng Nghiêm Kha, chuyện này nếu nói ra sẽ rất xấu hổ. Nghiêm Lạc nhìn Tần Đồng Nguyệt, vẻ mặt không tin, sau đó ôm cằm đi vòng quanh Tần Đồng Nguyệt, âm thầm suy nghĩ. Mình đã tạo cơ hội tốt như thế, mà chẳng lẽ anh cả lại chưa bày tỏ với Lục Nguyệt sao? Anh cả đúng là, bây giờ Lục Nguyệt đã ly hôn với Tống Minh Hạo rồi, cơ hội tốt như thế, trước đây chưa ly hôn thì không được danh chính ngôn thuận. Bây giờ đã có cô ở thế này, Lục Nguyệt bây giờ độc thân, hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Tần Đồng Nguyệt nhìn Nghiêm Lạc như thế thì hơi sợ hãi, không nhịn được mở miệng hỏi. Tiểu Lạc em sao thế, có chỗ nào không đúng mà? Không có gì, không có lý nào. À không sao, em tùy tiện hỏi một chút thôi. Đúng rồi, năm nay chị định ăn Tết thế nào? Tần Đồng Nguyệt cười nhẹ. Ăn Tết ở đây, chị và cô đã đến thăm mộ ông bà và cha mẹ rồi. Thực ra những năm trước cũng không được ăn Tết vui vẻ, bởi vì hồi đó chị và cô ăn nhờ ở đậu nhà Tần Quốc Dân. Làm sao có thể vui vẻ được chứ? Năm nay là năm đầu tiên, chị được đón Tết ở bên ngoài, cũng là năm chị cảm thấy thoải mái nhất. Cuối cùng cũng có thể đón Tết mà không cần nhìn sắc mặt của người khác. Nhắc mới nhớ, sắp Tết rồi, em định không về nhà hay sao mà còn chạy đến chỗ chị? Nghiêm Lạc bĩu môi, còn không phải là vì không yên lòng về chị sao? Quên đi, em cũng không hỏi nữa. Mọi việc để thuận theo tự nhiên. Đến 29 em sẽ về, dù sao nhà em cũng có bao nhiêu người như thế, em chẳng phải lo chuyện gì. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, em nói cũng đúng, đại tiểu thư tất nhiên không cần phải động tay vào việc gì cả. Nghiêm Lạc lại liếc cô một cái. Chị lại thế rồi, vậy thì chị theo em về nhà ăn Tết, chị có đi không? Không đi. Tần Đồng Nguyệt cười, nắm tay Nghiêm Lạc. Chị đùa với em thôi, chị ở đây ăn Tết là được rồi. Em cũng thấy đấy, ở đây cái gì cũng có, không thiếu gì hết. Chỗ này ngoài việc không đông đúc như ở thành phố thì làm gì thua kém chỗ nào đâu nữa. Chị biết em lo lắng cho chị, nhưng em cũng không cần lo lắng quá như thế đâu. Em nhìn xem, bụng chị vẫn chưa to, căn bản không ai nhìn ra được. Bác sĩ cũng nói, chỉ cần phải thoải mái là được, cứ an tâm dưỡng thai. Thế nên em cứ yên tâm. Nghiêm Lạc chu môi. Được rồi, được rồi. Nếu chị đã quyết định ở đây ăn Tết, thì chị cứ ở lại đi. Thực ra thì bây giờ ở đâu ăn Tết cũng giống nhau. Internet phát triển như thế, giao thông cũng phát triển. Em muốn tới lúc nào cũng được. Hơn nữa chị ở nơi này, thương các cứ thử không quan tâm đến chị mà xem. Tần Nguyệt mỉm cười sau đó gật đầu không nói gì. Nghiêm Lạc than thở một tiếng. Được rồi, em cũng không nói gì nữa. Chị về phòng nghỉ ngơi đi cho sớm. Ừ, em cũng nghỉ sớm đi. Nếu không ngủ được thì lên mạng một chút. Internet ở đây vẫn có. Tần Nguyệt dặn dò. Nghiêm Lạc đẩy Tần Nguyệt ra khỏi phòng. Em biết rồi. Sau đó tiễn cô đến tận cửa. Sau khi Tần Nguyệt đi, Nghiêm Lạc không nhịn được, nhẹ nhàng lên tầng 3 gõ cửa phòng Nghiêm Kha. Nghiêm Kha cũng không biết Nghiêm Lạc thiếu kiên nhẫn, nhất định sẽ đến hỏi thăm, thế nên vẫn chưa ngủ mà chờ em gái đến. Quả nhiên, vừa vào Nghiêm Lạc đã hỏi. Anh cả, rốt cuộc anh đã nói chưa? Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của em gái, Nghiêm Kha cười khổ một tiếng. Vừa nhìn nụ cười này, Nghiêm Lạc đã biết kết quả. Nghiêm Lạc nhíu mày, có phải anh nói vẫn chưa đủ thành khẩn không? Nghiêm Kha lắc đầu trả lời. Quên đi, chuyện này không thể gấp gáp được. Tiểu Nặc, Lục Nguyệt vừa mới trải qua một chuyện như vậy, về cơ bản vẫn chưa thể nào đưa ra quyết định ngay được, thế nên anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nghiêm Lạc thở dài một tiếng, dựa vào tường, khoanh tay trước ngực. Nhưng em cảm thấy nếu bây giờ anh không nắm chặt thì cô ấy sẽ bị người khác cướp đi mất. Anh cũng thấy đấy, Lục Nguyệt là người nếu xét về giá trị nhan sắc hay tài hoa thì đều đứng đầu. Quân tử hảo cầu, anh trai của em ơi. Nhưng mà nếu anh bị từ chối như thế thì cứ chờ một chút vậy. Thôi không có chuyện gì nữa, em chỉ đến hỏi một chút thôi, em về phòng đây. Nói xong câu đó, Nghiêm Lạc xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Nghiêm Lạc, Nghiêm Kha không nói câu gì. Đây chính là Nghiêm Lạc, một Nghiêm Lạc vô cùng độc lập, một Nghiêm Lạc độc nhất vô nhị. Nghiêm Kha và Nghiêm Lạc ở lại đây mấy ngày, chắc chắn Tần Đồng Nguyệt thực sự không có vấn đề gì thì đến hôm 29 mới rời đi. Dù sao Tết âm lịch là một ngày lễ rất quan trọng ở nước Xếp, nếu như có thời gian dành cho cả gia đình thì nên dành cho gia đình. Tần Đồng Nguyệt vốn dĩ không có nhà, thế nên cô và Tần Ngọc Phượng ở nơi nào thì nơi đó chính là nhà. Hôm nay Tần Ngọc Phượng cũng rất hào hứng, nhờ người đỡ xuống sân nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị. Bởi vì hôm nay là giao thừa, nên Tần Hồng Nguyệt đã cho một số người về nhà ăn Tết, chỉ để lại vài người để cùng nhau đón năm mới. Hầu hết các vệ sĩ cũng ở lại, bọn họ đã sớm có thói quen đón năm mới ở nơi làm việc. Do người ở lại nhiều nên cũng phải chuẩn bị nhiều thức ăn hơn. Tất cả mọi người không có việc gì làm, thế nên cùng nhau ngồi quây quần ăn cơm tất niên. Nhiều người cũng rất náo nhiệt, Tần Hồng Nguyệt mặc tạp dề, đứng trong phòng bếp cùng mọi người chuẩn bị. Năm mới thì phải ăn sủi cảo, nhiều người như thế nên muốn gói đủ sủi cảo cũng rất mất thời gian. Thế nên sáng sớm đã có một vài người chuẩn bị rau và băm thịt làm nhân. Tần Hồng Nguyệt cũng đang làm vỏ bánh. Sau đó 5-6 người cùng xuống lại, vừa nói chuyện vừa gói bánh. Vài người khác thì giết gà, một số thì hầm xương, một số thì mang chiếc tivi lớn ra sân, họ đang chuẩn bị xem gala đêm hội xuân. Mọi người đều bắt tay vào chuẩn bị, trong nhà ấm áp như mùa xuân. Tần Nguyệt làm xong mọi việc của mình, nhìn từng hàng bánh trắng trẻo mầm hạp thì vô cùng có cảm giác thành tựu. Trước đây đúng là chưa từng nấu bữa cơm nhiều như vậy, đúng là một hoạt động không nhỏ. Tần Nguyệt không nhịn được nói rằng, mọi người ngày nào cũng nấu 3 bữa cơm cho bao nhiêu người như vậy, đúng là không dễ dàng. Mấy người giúp việc mỉm cười trả lời, đã nhận lương thì tất nhiên phải hoàn thành công việc. Hơn nữa chuyện này cũng không có gì, Tần tiểu thư không giống chúng tôi. Tần tiểu thư là người đọc sách hiểu nhiều, chúng tôi chỉ là những người lao động chân tay, thế nên không thể so sánh được. Tần Hồng Nguyệt mỉm cười không nói thêm gì nữa. Đến tối mọi người cùng nhau đốt pháo, đốt tiền giấy thắp hương cúng tổ tiên. Mọi người vui vẻ ngồi trong sảnh, vừa ăn cơm vừa xem tivi, sau đó lại ăn thêm sủi cảo. Mấy ngày này tivi luôn có những chương trình vô cùng thú vị. Tần Hồng Nguyệt nghe thấy trong sân có tiếng đốt pháo hoa thì nhẹ nhàng quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy pháo hoa nấp nánh giữa không trung, từng đốm thật đẹp. Tần Hồng Nguyệt chợt nhớ cách đây không lâu cũng từng có một người đốt pháo hoa cho cô xem. Người đó còn đứng dưới màn pháo hoa hứa với cô sẽ ở bên cô cả đời. Lời hứa vẫn còn vang vẳng bên tai, nhưng người đã không còn nữa. Dù lời hứa có đẹp đẽ đến đâu thì cũng không phải là hiện thực. Tống Minh Hạo, giờ phút này anh còn nhớ rõ lời hứa của anh không? Hay là bây giờ anh đã có mỹ nữ bên cạnh, thế nên anh đã quên mất lời hứa lúc xưa? Có lẽ là trùng hợp, lúc Tần Hồng Nguyệt quay đầu lại xem pháo hoa thì ở biệt viện Trang Tây cũng có người bắn pháo hoa. Tống Minh Trạch không quay về thông gia đón năm mới, anh không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với những người thân đã làm tổn thương Tần Hồng Nguyệt. Anh có thể hy sinh bản thân gia đình, nhưng lại không có cách nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục cười với họ được. Tiếng pháo hoa nổ trên không trung lập tức biến thành vô số vòng hoa rực rỡ, xinh đẹp không gì sánh được. Tống Minh Hạo đứng đó xem pháo hoa, âm thầm suy nghĩ. Nục Nguyệt, bên em cũng đốt pháo hoa chứ? Em có còn nhớ lời hứa của anh với em dưới màn pháo hoa lần đó không? Đời này kiếp này chỉ có duy nhất mình em. Cho dù em đã quên mất lời hứa này thì anh cũng sẽ không bao giờ quên. Chờ anh được không? Tiểu Triệu từ sau lưng đi tới, vẻ mặt do dự không biết có nên nói chuyện này hay không. Tô Minh Hạo nhìn thấy bóng anh ta phản chiếu qua cửa sổ, thấy được vẻ mặt đó thì chủ động hỏi, có chuyện gì thế? Tiểu Triệu nghe thấy Tô Minh Hạo hỏi thì thấp giọng trả lời. Tô Minh Hạo từ chối, không về. Chờ lát nữa đốt pháo hoa xong thì chúng ta xuất phát đến Tanzania. Nhưng mà Tiểu Triệu vẫn xoắn xuýt. Nhưng mà mấy năm trước, đêm giao thừa anh đều ngủ lại ở từ đường. Không phải Tô Minh Trạch đang ở từ đường sao? Có cậu ấy hay có tôi, cũng như nhau. Đôi mắt Tô Minh Hạo ẩn giấu vẻ hoang vắng cô độc mà người khác không thể nào hiểu được. Sau đó giọng nói trầm thấp của anh vang lên vô cùng kiên quyết. Đều là con cháu tổng ta, ai ở cũng như nhau. Vâng thưa chủ tịch, Tiểu Triệu cũng không thuyết phục được Tô Minh Hạo nữa. Tô Minh Hạo thời gian này đã phải trải qua những chuyện gì, anh ta rõ ràng hơn ai hết. Thực ra Tiểu Triệu cũng cảm thấy vô cùng đau lòng cho chủ tịch nhà mình. Nhưng mà đó là chuyện của gia đình chủ tịch, anh ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ. Thì có thể nói gì cơ chứ? Đi ăn chút gì đi, ăn xong thì xuất phát. Tô Minh Hạo vừa nói, vừa ngước mắt lên nhìn pháo hoa trên bầu trời. Chỉ khi nhìn thấy những chùm pháo hoa ấy, thì anh mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiểu Triệu cũng nhìn theo đường nhìn của Tô Minh Hạo về phía bầu trời. Anh ta biết, chủ tịch đang nhớ đến thiếu phu nhân. Chao ôi, từ xưa đến nay đa tình luôn bị vô tình. Lúc này, trong từ đường của Tông gia, Tô Minh Trạch quỳ gối trước mặt Niệt Tổ Niệt Tông của Tông gia, cúi đầu thành kính, sau đó đốt từng quyển kinh mà mình đã chép lại, rồi yên lặng đọc thầm ở bên cạnh. Quản gia của biệt viện Trang Đông đi đến gần Tô Minh Trạch, cúi đầu nói nhỏ: "Nhị thiếu gia, bà định bên cạnh lão phu nhân đã đợi ở cửa lâu lắm rồi." Tô Minh Trạch chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn quản gia bình tĩnh trả lời: "Bảo bà ấy trở về đi. Nhưng hôm nay là giao thừa, lão phu nhân vẫn còn đang đợi ở đại trạch chờ thiếu gia về ăn cơm." Quản gia vô cùng chua xót. Cả hai thiếu gia đều muốn phân cao thấp với lão phu nhân, không ai chịu quay về nhà đón Tết. Thế thì cái năm này làm sao mà qua đây? Tô Minh Trạch lại cúi đầu xuống. Năm nay anh cả tôi bận việc kinh doanh, nên không thể canh gác ở từ đường. thế nên năm nay tôi sẽ là người canh gác ở đây. Ông đi nói với bà Định, bảo bà ấy về chăm sóc cho bà nội tôi. Cháu trai xấu hổ, ở đây tạ tội với tổ tiên. Nói xong Tô Minh Trạch không nói gì nữa, tiếp tục yên lặng niệm kinh. Quản gia thấy thế thì cũng không khuyên nhủ nữa, xoay người ra ngoài cười khổ với bà Định. Tôi đã khuyên nhị thiếu gia rồi, nhưng nhị thiếu gia không chịu trở về, vất vả cho bà quá. Bà Định cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trước đây không phải giao thừa năm nào cũng vô cùng náo nhiệt sao? Cho dù lúc đó nhị thiếu gia vẫn còn bệnh, nhưng tất cả đều quây quần bên lão phu nhân để đón năm mới. Năm này vất vả lắm mới có thể bình phục được, kết quả này. Chuyện này đúng là cũng chẳng còn cách nào. Hôm nay phiền ông rồi, để tôi trở về nói với lão phu nhân. Quản gia gật đầu, được rồi, vậy bà về cẩn thận một chút. Tôi biết rồi, bà Định phất tay một cái, xoay người lên xe trở về thông gia. Bà Định xuống xe, vô thức liếc nhìn cánh cổng của thông gia một chút. Nó vẫn uy nghiêm và hùng vĩ như vậy, nhưng lại vắng vẻ hơn trước rất nhiều. Đêm giao thừa những năm trước ở đây vô cùng sôi nổi, nhưng năm nay lại như một thế giới khác. Đêm giao thừa mà đại thiếu gia không chịu trở về, nhị thiếu gia thì nói là muốn chuộc lỗi với tổ tiên, nên quỳ ở thử đường cũng không chịu về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Tiên sinh và phu nhân cũng chưa trở lại. Tiên sinh nói năm nay sẽ ăn Tết ở công tước. Tiên sinh nói năm nay sẽ ăn Tết với công tước của một đất nước, nhân tiện thiết lập mối quan hệ tốt để năm sau còn đầu tư ở quốc gia này. Phu nhân thì nói năm nay sẽ ăn Tết với một vương phi, nhân tiện bàn bạc chuyện thành lập một công ty con của tập đoàn tài chính Tùng Thị ở đây. Dường như tất cả mọi người đều bận rộn, nhưng mà bà Định lại biết đằng sau sự bận rộn đó là những trái tim đã chai sạn rồi. Bà Định quay lại sân nhà, từ xa có thể nhìn thấy dưới ánh đèn nồng lạnh lẽo chỉ có một bóng người duy nhất ngồi đó, một mình trên chiếc bàn ăn khổng lồ, cứ thế ngẩn người. Bà Định nhìn thấy trên bàn đều là những món ăn mà hai vị thiếu gia thích ăn. Bà Định nhẹ nhàng bước vào. Tổng lão phu nhân ban đầu là ngạc nhiên và mong đợi, nhưng khi thấy bà Định chỉ quay lại một mình thì ánh sáng trong mắt cũng tắt nụi. Bà Định không nói gì, lặng lẽ đứng bên cạnh lão phu nhân. Bà cụ quay người gượng gạo, bàn thức ăn này để cho người giúp việc cùng ăn đi. Nói xong câu đó, bà cụ đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Bà Định đang muốn vươn tay ra đỡ thì tông lão phu nhân đã xua tay, tự mình đi. Bà Định đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn bóng lưng cao ngất của lão phu nhân. Dường như có hơi còng xuống rất nhiều. Bà Định không đành lòng, nhưng cũng không biết phải an ủi lão phu nhân như thế nào. Con đường này do chính lão phu nhân chọn. Bà cụ tập tễnh trở về phòng, ngồi xuống ghế, một lát sau mới thở dài một hơi. Bà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tấm ảnh cưới đen trắng được chụp từ hồi dân quốc đang được treo ngay ngắn trên tường. Cô dâu trong ảnh cười tươi như hoa, chú rể trong ảnh oai hùng đẹp trai. Năm tháng vô tình đã khiến cho gương mặt xinh đẹp năm đó đầy nếp nhăn, mái tóc đen năm đó giờ trắng xóa. Sống chết chia xa, người đàn ông anh tuấn năm đó bây giờ đã xuống suối vàng. Ông ơi, tôi có lỗi với ông. Tổng lão phu nhân nhìn tấm ảnh cưới năm đó của mình, nước mắt giàn giụa. Tôi không quản lý tốt cái nhà này, tất cả đều là lỗi của tôi. Năm đó lúc ông đi đã nói với tôi rằng tôi phải chống đỡ gia đình này. Nhưng mà bây giờ gia đình của chúng ta sắp tan vỡ rồi. Tôi đã làm sai chuyện gì, tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Tôi cũng chỉ vì cái nhà này nên mới đi ép Thần Đồng Nguyệt như thế. Nhưng mà tại sao cuối cùng lại chỉ vì một tiểu nha đầu mà cái nhà này lại tan tàn xẻ nghé như thế? Hồng Mân nói con gái của nhà họ Nề đều là yêu nữ, con trai chúng ta, cháu trai chúng ta, tất cả đều bị con gái nhà họ Nề làm cho thần hồn điên đảo. Tôi cũng chỉ làm như thế vì con vì cháu. Tại sao cuối cùng lại thành thế này? Tổng lão phu nhân không nhịn được, nước mắt như mưa. Nếu biết trước sẽ như thế này thì tôi sẽ không đồng ý với con dâu mà đánh đuổi cháu dâu của chúng ta. Ông ơi, ông ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho tông gia chúng ta. Tông gia chúng ta không thể tan tác như thế này được. Nói xong, bà cụ khóc nấc lên. Bà Định ở bên ngoài nghe được tiếng khóc trong phòng thì nhíu mày nghĩ cách. Nếu không thì tông gia sẽ thực sự tan đàn xẻ nghé mất. Tần Nguyệt ăn cơm tất niên xong thì không cùng mọi người đi đón giao thừa mà về phòng nghỉ ngơi trước. Cô và Tần Ngọc Phượng, một người phụ nữ có thai, một người là bệnh nhân, thế nên không ai ở lại đón giao thừa cả. Hai người đi ngủ sớm, bởi vì ngủ sớm nên rất ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần cũng rất tốt. Tần Nùng Nguyệt xuống lầu từ sớm để cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng. Cô nhìn thời tiết bên ngoài một chút, sợ là tuyết sắp rơi rồi. Cô định lát nữa ăn sáng xong sẽ đến thương gia chúc Tết. Được thương gia bảo vệ nên tất nhiên là cô muốn đến đó để gửi lời cảm ơn. Người dân nước rét rất quan trọng việc chúc Tết. Thế nên, ngày đầu năm mới, cho dù có quen biết hay không, thì nếu gặp nhau có thể lì xì cho nhau. Ngay cả thương gia có lịch sử lâu đời cũng không ngoại lệ. Khi Tần Nùng Nguyệt đi chúc Tết thì mặc bộ trang phục của thương gia. Mặc dù trang phục lễ Tết ở đây vô cùng rực rỡ, nhưng Tần Nùng Nguyệt mặc lên người lại xinh đẹp lạ thường. Khi cô đến thì thương gia trấn cũng vô cùng náo nhiệt. Những người ra ngoài học tập và làm việc, chỉ cần có thể trở về thì đều trở về. đây cũng là khoảng thời gian Thương gia trấn náo nhiệt nhất. Cứ đi tầm ba bước lại lại gặp được người, không cần biết có quen nhau hay không thì đều chào hỏi trước. Khi Tần Đồng Nguyệt đi đến cổng Thương gia thì ở đây đã đông như chảy hội, rất nhiều người đến chúc Tết. Tần Đồng Nguyệt cũng đi vào trong đám đông chúc mừng năm mới Thương tiên sinh và phu nhân. Thương phu nhân nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt thì nhanh chóng lôi kéo cô lại nói chuyện phía một lúc. Sau đó những người khác đến, lúc này Thương phu nhân mới giao Tần Đồng Nguyệt cho chị Bảy Thương rồi đi chào khách khứa. Chị Bảy Thương cười hì hì nói với Tần Đồng Nguyệt, chị đã nói là bộ trang phục này hợp nhất với em nhìn đi, chị nói không sai đúng không? Em xinh đẹp như thế, tư thái cũng tốt, mặc dù đang mang thai nhưng nhìn như những cô bé vậy. Tần Đồng Nguyệt xấu hổ trả lời, làm gì khoa trương như chị nói, tất cả là do bộ trang phục này quá đẹp. Chị Bảy Thương nắm tay cô quan sát một chút sau đó nói tiếp, em sống ở đây đã quen chưa? Tốt lắm ạ, ở đây rất thanh tịnh và an toàn, không thiếu thứ gì cả. Không có nơi nào có thể thoải mái hơn ở đây. Tần Đồng Nguyệt cười, thế là tốt rồi. Chị Bảy Thương trả lời, chị chỉ sợ em ở thành phố quen rồi, nơi này thanh tịnh quá em không thích ứng được. Thế nên hôm nay chị đã thảo luận với Thương Các rồi, em có muốn ra ngoài dạo chơi một chút không? Đang nói thì Thương Các cầm một đống đồ ăn đến. Ha, anh đang đi tìm em. Nào nào nào, nếm thử một chút đồ ăn vặt do bác anh làm, đảm bảo em chưa từng ăn. Tần Đồng Nguyệt cúi đầu nhìn thử, thực sự là chưa từng thấy bao giờ. Nhìn thấy vẻ tự hào của Thương Các, Tần Đồng Nguyệt cầm một miếng bỏ vào miệng. Đồ này nhìn qua thì đầy mỡ, nhưng ăn lại không hề ngấy, tan chảy ngay trong miệng rất ngon. Tần Đồng Nguyệt không nhịn được, lại ăn thêm miếng nữa, khen không ngớt lời. Cho em một ít, em mang về cho mọi người ăn thử. Thương Các và chị Bảy Thương bật cười. Thương Các hỏi, hai người đang nói chuyện gì mà vui thế? Chị Bảy Thương trả lời ngay, không phải là bởi vì chị sợ Tần Đồng Nguyệt buồn sao? Thế nên chị mới hỏi cô ấy có muốn ra ngoài với chị một chút không? Mặc dù ở đây tĩnh dưỡng, nhưng mà cũng chưa đến mức không thể nào đi lại được đúng không nào? Thành niên làm sao có thể ở mãi một chỗ như thế cơ chứ? Bây giờ nhân lúc vẫn còn đi lại được thì đi nhiều hơn. Mấy ngày nữa, chị sẽ rời khỏi Thương gia trấn. Nếu em không chê thì đi cùng với chị. Dù sao thì chị cũng có tiền, em cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. Mà cho dù chúng ta không có tiền, thì cứ việc xin Thương Các là được, đúng không Thương Các? Nghe chị Bảy Thương nói vậy, Thương Các nào dám nói không được. Thương Các suy nghĩ một chút rồi trả lời, anh cũng có ý này, Tiểu Lục Nguyệt, nếu như em muốn đi thì cứ đi đi, đừng lo về vấn đề kinh phí, cũng đừng lo lắng về Tông gia. Nếu Tông gia đã nói rõ quan điểm của mình thì sẽ không làm hại em nữa đâu. Bọn họ mà nật nọng thì chính bọn họ mới là người mất thể diện. Tần Nguyệt vẫn đắn đo, nhưng chân của cô em vẫn chưa khỏi. Có em hay không có em thì cũng có khác gì nhau đâu, Thương Các trả lời. Nhiều người như vậy chẳng lẽ không giúp đỡ được bà ấy à? Em ở bên cạnh cũng chẳng giúp được gì. Tần Đồng Nguyệt suy nghĩ một chút cũng đúng, nhưng cô vẫn nói lại, chờ em nói chuyện với cô em đã. Ừ, chị Bảy Thương nói, chị muốn đến trấn nhỏ ở Giang Nam, nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp, rất thích hợp để chụp ảnh, nếu như em cũng không có việc gì thì chúng ta cùng đi. Tần Đồng Nguyệt khó hiểu, tại sao chị lại muốn đi Giang Nam, nơi đó cũng là phong cách cổ xưa, có khác gì so với nơi này đâu, em thậm chí còn cảm thấy nơi đây mới là nơi phong cách cổ xưa hoàn mỹ nhất thế giới. Sao chị phải đi đến một nơi xa xôi như thế để chụp ảnh? Chị Bảy Thương chỉ cười mà không nói. Thương Các đứng bên cạnh nhanh chóng nói chen vào, còn không phải bởi vì bạn trai của chị ấy rủ chị ấy đi ư? Tần Đồng Nguyệt lập tức bừng tỉnh ngộ, cười tủm tỉm, vậy thì em càng không thể đi, không thể nắm bóng đèn. Chị Bảy Thương hung hăng nườm Thương Các, ai cho em nhiều lời? Sau đó quay lại nghiêm túc nói với Tần Đồng Nguyệt, đừng nghe cậu ấy nói bậy. Chị đi Giang Nam tiểu trấn, nguyên nhân thứ nhất là vì chụp ảnh. Nơi này của chúng ta lưu giữ phong cách thời Bắc Ngụy và Hán Đường, còn ở Giang Nam thì lưu giữ phong cách thời Minh và thời Thanh. Thế nên hai nơi này không thể so sánh với nhau được. Nguyên nhân thứ hai là do Thương gia có một cửa hàng cầm đồ ở đó. Mấy hôm trước xảy ra chút chuyện, nhưng không có ai xử lý. Bây giờ lại là đang Tết, thế nên chị muốn dành thời gian đi xem một chút. Nghĩ cũng không phải là chuyện gì to tát. Thế nên mới muốn hỏi em có muốn đi cùng không? Nếu em muốn đi thì cứ đi, dù sao cũng là đi dạo một chút, giải sầu một chút mà thôi. Thương Các nghe thế thì nói xen vào, thôi quên đi, chị cứ chăm chỉ chụp ảnh của chị, em sẽ đi cùng xem mọi chuyện thế nào. Tiểu Đồng Nguyệt đi theo chị em cũng không yên tâm, vừa hay mọi chuyện trong tay em cũng an bài xong hết rồi, em có thể sắp xếp được vài ngày em đi một chuyến vậy. Chị hẹn hò cứ hẹn hò đi, không phải nói chuyện cửa hàng đâu. Ánh mắt chị Bảy Thương hiện lên một tia vui mừng, thật không, vậy chị không quan tâm nữa đâu. Thương Các liên tục gật đầu, thật, còn thật hơn cả Ngọc nữa. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tần Nguyệt vội vàng lên tiếng, em còn chưa bàn bạc với cô. Bàn bạc cái gì mà bàn bạc, cứ quyết định vậy đi, Thương Các và chị Bảy đồng thời trả lời. Tại sao chị Bảy Thương và Thương Các lại tích cực khuyên Tần Nguyệt đi theo bọn họ giải sầu như thế? Bởi vì người chăm sóc Tần Đồng Nguyệt là người do Thương Các tìm thấy. Mấy ngày nay, bà ấy luôn quan sát Tần Đồng Nguyệt. Thấy cô cứ hơi một tí là lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ giống như mang tâm sự nặng nề, thì nhanh chóng gọi điện cho Thương Các. Thương Các nghe xong thì biết ngay Tần Đồng Nguyệt đang buồn vì chuyện gì. Bây giờ có thể khiến cho Tần Đồng Nguyệt suy nghĩ nghiêm túc như thế thì chỉ có thể liên quan đến Thông Gia. Nhưng bây giờ đã ly hôn rồi, cô có quan tâm lo lắng cũng vô ích. Thế nên Thương Các mới bàn bạc với chị Bảy Thương một chút, chờ khi nào đón Tết xong thì đưa Tần Đồng Nguyệt ra ngoài chơi. Người ta nói rằng phụ nữ có thai cần giữ tâm trạng vui vẻ và thoải mái, thế thì mới tốt cho con. Còn nếu người mẹ lúc nào cũng buồn bã u uất thì các con cũng sẽ buồn. Đúng lúc chị Bảy Thương đang muốn đi đến tiểu trấn nhỏ ở Giang Nam để chụp ảnh, thế nên Thương Các mới nhờ chị gái mình dẫn cả cô đi. Nhưng sáng sớm hôm nay, Thương Các bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ. Anh ta cảm thấy tự mình đưa Tần Đồng Nguyệt đi thì sẽ tốt hơn. Bởi vì Nghiêm Lạc bỗng nhiên gọi điện thoại cho anh ta, hỏi anh ta có kế hoạch gì không. Tất nhiên là khi Nghiêm Lạc nghe Thương Các nói muốn đi Giang Nam thì cũng kêu gào muốn đi. Nghiêm Lạc mà đi thì kiểu gì Hạng Văn Nam cũng đến. Thế nên Thương Các quyết định sẽ tự mình đưa Tần Đồng Nguyệt đi. Dù sao cũng cứ quyết định như vậy, Tần Đồng Nguyệt đến cả cơ hội từ chối cũng không có. Sau khi trở lại biệt thự, Tần Đồng Nguyệt nói chuyện này cho Tần Ngọc Phượng nghe, Tần Ngọc Phượng cũng rất ủng hộ. Tần Ngọc Phượng nói với Tần Đồng Nguyệt rằng cháu ở đây cũng đã không giúp đỡ được gì cho cô cả. Cô chỉ bị thương một chân, cũng không phải là không thể đi lại được. Bây giờ nhân lúc cháu chưa có bụng, đi lại nhẹ nhàng thì muốn đi đâu thì đi. Bao nhiêu năm như vậy, cháu cũng chưa từng được đi chơi vui vẻ thoải mái lần nào. Từ nhỏ đến lớn, cứ vừa học vừa làm bán thời gian, hoặc là làm trâu ngựa cho nhà Tần quốc dân. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, cũng đến lúc cháu nên nghỉ ngơi một chút. Tần Đồng Nguyệt vẫn lo lắng không yên. Một mình cô ở đây không buồn chán sao? Tần Ngọc Phượng bật cười. Bây giờ cô chẳng phải có suy nghĩ gì cả, chỉ chờ đến ngày lên trước bà thôi. Nơi này có bao nhiêu người như vậy, mọi người rất hòa đồng và hay nói chuyện với cô. Làm sao cô có thể buồn chán được cơ chứ? Cháu cứ đi đi, nếu như Thương gia đã có lời như vậy, lại muốn dẫn cháu đi giải tỏa đầu óc thì cũng đừng phụ ý tốt của người ta. Nếu Tần Ngọc Phượng đã nói như vậy thì Tần Đồng Nguyệt cũng đồng ý đi cùng Thương Các đến Giang Nam tiểu trấn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến rằm tháng giêng. Thương Các và chị Bảy Thương cũng chuẩn bị xuất phát đến Giang Nam tiểu trấn. Trước khi lên đường, Tần Đồng Nguyệt kiểm tra sức khỏe một chút, chắc chắn hai bảo bối trong bụng an toàn thì mới thu dọn đồ đạc để đi. Thương Các vì muốn Tần Đồng Nguyệt được thoải mái nên lái một chiếc SUV ra ngoài. Thế thì Tần Đồng Nguyệt ở trong xe, cho dù muốn đứng muốn ngồi cũng không bị khó chịu. Ba người họ gặp Nghiêm Lạc và Hạng Văn Nam tại một thành phố. Quả nhiên Nghiêm Lạc tới thì Hạng Văn Nam cũng tới. Nghiêm Lạc vừa nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt thì đã gào khóc nhào lên. Còn chưa đến nơi đã bị Thương Các và Hạng Văn Nam kéo lại. Không đợi Nghiêm Lạc nổi giận, Hạng Văn Nam đã thở dài lên tiếng. Em quên rồi à, cô ấy đang mang thai gần 3 tháng rồi. Bây giờ bụng đã hơi nhô lên. Em nhào quá mạnh như thế, nhỡ đầu vào bụng cô ấy thì làm sao? Nghiêm Lạc nghe, ừ nói cũng có lý. Sau đó Nghiêm Lạc rón rén đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Tần Đồng Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Chào các con có khỏe không? Hành động của Nghiêm Lạc làm cho những người xung quanh bật cười. Tần Đồng Nguyệt cũng dở khóc dở cười. Cô kéo Nghiêm Lạc lên khẽ nói, được rồi đừng làm loạn nữa, hai đứa nó bây giờ vẫn chưa cảm giác được gì đâu. Nghiêm Lạc lúc này mới cười hì hì đứng lên, lôi kéo Tần Đồng Nguyệt hỏi xem cô trải qua năm mới như thế nào. Thường Các nhìn đông nhìn tây, Hạ Văn Nam biết anh ta đang tìm Phan Phan thì ho khan một cái rồi lên tiếng. Nghe nói hôm qua nửa đêm rồi còn có điện thoại của bệnh viện gọi đến, nói là có một bệnh nhân tương đối phiền phức cần phẫu thuật luôn. Phan Phan nhận điện thoại xong thì lập tức đến bệnh viện, bây giờ chắc còn chưa rời khỏi phòng mổ. Ánh mắt Thương Các hiện lên vẻ mất mát nhưng lại nói, tôi đâu có hỏi cô ấy, cô ấy tới hay không thì liên quan gì đến tôi đâu. Đối với tôi mà nói, một sinh vật như phụ nữ chỉ có hạn sử dụng 3 tháng. Tôi quen biết cô ấy bao nhiêu năm như vậy đã sớm cảm thấy cô ấy phiền chết đi được rồi. Nếu không phải nể tình bạn bè nhiều năm thì tôi còn chẳng thèm nói chuyện với cô ấy đâu, lãng phí thời gian. Hạ Văn Nam không nói gì, nặng nặng hít mắt cười nhìn Thương Các. Thương Các khẽ hao một tiếng thì thầm, lần này anh có chắc chắn nắm bắt được Tiểu Lạc không thế? Hạ Văn Nam khẽ đẩy gọng kính trên mũi, che đi đôi mắt sắc bén, trầm giọng trả lời, tạm thời chưa thích hợp để ra tay, bây giờ cô ấy không ghét tôi đã rất hài lòng rồi. Tôi không dám phạm sai lầm giống như Tông Minh Hạo, nếu không nắm chắc hoàn toàn thì tôi nhất định không ra tay. Thực ra Tông Minh Hạo làm thế cũng không dễ dàng, anh ấy không tiếc làm chính mình bị thương chỉ mong bảo vệ được Tần Hục Nguyệt. Chỉ là làm gì có ai ngờ nữ phu nhân lại có thể kiên quyết cố chấp như vậy, lại lấy cái chết ra để đe dọa. Nghe nói năm nay Tông Minh Hạo không về nhà, trong khoảng thời gian này anh ấy chỉ tập trung thâu tóm quyền lực, mà cha anh ấy cũng ngầm đồng ý với việc làm của anh ấy, chuyển giao rất nhiều công việc sang cho anh ấy. Nhìn tình hình này thì không bao lâu nữa Tông Minh Hạo sẽ nắm được toàn bộ quyền lực, đến lúc đó thì chắc là nương phu nhân cũng không thể nào trói buộc anh ấy nữa đâu. Hạ Văn Nam gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng đã thảo luận với Tông Minh Hạo chuyện này rồi. Ngay từ đầu chúng tôi đã nghĩ chỉ cần Tần Nguyệt có hậu thuẫn vững vàng thì có thể ép Nương phu nhân nhượng bộ. Cách này trước khi Tông Minh Trạch bị ốm có thể dùng được. Nhưng mà sau trận ốm đó thì hình như Nương phu nhân đã không quan tâm đến chuyện gì nữa. Nhưng mà nếu như bây giờ Tông Minh Hạo không chỉ thừa kế Tông gia mà còn thừa kế cả phần của Nương phu nhân thì chỉ cần có Nương gia cản trở thì Nương phu nhân nhất định sẽ phải suy nghĩ kỹ càng. Thường Các nói, chẳng lẽ định dùng ông cụ Nương để kiềm chế Nương phu nhân? Mặc dù đây là một cách hay, nhưng mà làm thế nào để ông cụ Nương ra tay được? Hạ Văn Nam thở dài, đây cũng là vấn đề mà chúng tôi rất đau đầu. Làm sao có thể trêu chọc Nương lão tướng quân được, thế nên vẫn phải chờ cơ hội. Sau khi hai người đang nói chuyện thì Nghiêm Lạc và Tần Nguyệt đi tới. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Nghiêm Lạc tò mò. Thường Các và Hạ Văn Nam nhanh chóng đổi đề tài câu chuyện. Không có gì, bọn anh đang nói lát nữa chúng ta sẽ đi đến đâu để nghỉ ngơi đây. Hôm nay tâm trạng của Tần Nguyệt rõ ràng là đã tốt hơn rất nhiều. Cô vừa cười vừa nói, Giang Nam có rất nhiều tiểu trấn, chúng ta muốn đến trấn nào thế? Hôm nay chúng ta đi đến một trấn nhỏ tên là Lam Hương. Thị trấn này vẫn chưa phát triển thành khu thương mại. Chị Bảy Thương đi đến với một ly nước, sau đó ngồi xuống trước mặt mọi người nói, bây giờ tất cả các trấn cổ của nước ta thật ra đều đã phát triển quá mức và có rất nhiều cửa hàng rồi. Chúng ta đã mất đi hương vị ban đầu. Mấy người Tần Nguyệt cũng ngồi xuống theo, nghe chị Bảy Thương nói tiếp. Như chúng ta đã biết, nhà họ Thương bọn chị thật sự không làm kinh doanh. Mô hình kinh doanh luôn dựa trên đầu tư để làm chủ. Đây là chiến lược được đặt ra từ rất lâu trước đây. Do chính tổ tiên nhà họ Thương bọn chị đặt ra và điều chỉnh, bọn chị vẫn duy trì cho đến nay, cũng đã gần 100 năm rồi. Chị Bảy Thương nói đến đây khẽ cười nhẹ nói, vì vậy thế hệ bọn chị thật sự cũng không biết kinh doanh, chỉ dựa vào đầu tư làm chủ. Cái trấn Nam Hương này, ở 100 năm trước, đã từng có một cơ sở kinh doanh của nhà họ Thương bọn chị. Cho nên, ở đây nhà họ Thương bọn chị đầu tư vào cũng không phải là ít. Đại khái cũng là vì điểm này, khi Nam Hương đề xuất xây dựng khu phố thương mại, nhà họ Thương bọn chị đã phản đối kịch liệt và còn đổ một số vốn đầu tư lớn, mua luôn cái trấn nhỏ Nam Hương. Mua nơi đây rồi cũng là mua quyền sử dụng nơi này hàng trăm năm. Wow, Tần Nguyệt nhịn không được mà hô lên một tiếng. Cách đây vài thập kỷ, hàng trăm triệu đã là một khoản tiền khổng lồ. Có thể thấy nguồn lực nhà họ Thương dùng dình như thế nào rồi đấy. Nam Hương sẽ không thể làm khu du lịch. Nếu như địa phương phá vỡ hợp đồng, sẽ phải bồi thường gấp 10 lần số tiền đã bỏ ra. Cũng chính là phải bồi thường 100 vạn tỷ đồng. Cho nên, chẳng có một ban cấp chính quyền nào lại đồng ý bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Chính vì thế Nam Hương vẫn còn giữ được nét cổ xưa chân thật nhất. Vì Nam Hương không nổi tiếng, cho nên người đến du lịch cũng rất ít. Chỉ có một số ít là biết. Đến đây chỉ quanh quẩn chơi, cũng không quảng bá sâu rộng. Cho nên Nam Hương vẫn giữ được sự mộc mạc giản dị nhất trong phong cách nhà Minh và nhà Thanh. Chị Bảy Thương tiếp tục giới thiệu và giải thích. Bọn chị kiểm soát số lượng cửa hàng tại đây. Nói cách khác chính là tất cả cửa hàng ở đây đều là sản nghiệp của nhà họ Thương. Bọn họ muốn mở cửa hàng phải có sự gật đầu đồng ý của bọn chị. Tần Đồng Nguyệt không kiềm được nói, tài vật thật hùng hậu, em hình như vừa nhìn thấy một cái chân vừa chắc chắn lại vừa to rồi đấy. Chị Bảy Thương cũng là một người thích đùa, ngay lập tức duỗi chân của mình ra nói với Tần Đồng Nguyệt, nào đến đây ôm chân đi thôi. Tần Nguyệt sau đó thật sự chạy đến ôm lấy chị Bảy Thương, dùng gương mặt khoa trương hạnh phúc nói với mọi người, tôi phát tài rồi. Sau đó cả Nghiêm Lạc và Hạ Văn Nam Thường Các đều cười bò ra. Cả chị Bảy Thương cũng cười đến chảy nước mắt. Đây là lần đầu tiên Tần Đồng Nguyệt bước ra khỏi sự u ám sau ly hôn, cũng vui đùa với mọi người. Cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy rất thoải mái, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Nghiêm Lạc cười đến đau quặn cả bụng, chỉ tay vào Tần Đồng Nguyệt nói, không có lương tâm, chị Bảy nhà người ta không cho chị cách gì đâu. Chị ôm chân người ta, em cho chị bao nhiêu là thứ đồ tốt như vậy, chị lại không ôm chân em như thế. Tần Đồng Nguyệt dùng gương mặt ghét bỏ nhìn Nghiêm Lạc, gầy quá không có thịt không ôm, chị sợ. Nghiêm Lạc hét lên rồi xông đến cổ Tần Đồng Nguyệt. Hai cô gái cùng nô đùa với nhau, nô đến nỗi không thể thở được. Các bạn vừa nghe xong tập 54 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.